bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Nhiên là người cuối cùng xuống lầu, khi ngồi vào bàn trông có vẻ uy oải đạo diễn vẫn chưa đến. Giản Nhiên ngồi đó, buồn chán nên đặt tay lên ngực, quay đầu nhìn Ngu Bạch Đường, cố gắng xác định nhịp tim. Thình thịch, một lần, hai lần, sao thế này, tim đập nhanh hơn bình thường. Không được, lần này không tính, phải kiểm tra lại lần nữa. Chu Mục nhìn thấy thì ra hiệu cho Ngu Bạch Đường, cười nói. Được rồi, chúng ta tạm ngừng nói chuyện, có vẻ như người nhà của cậu có điều muốn nói. Cứ nhìn mãi kìa, Ngu Bạch Đường quay đầu, thấy Giản Nhiên không chớp mắt nhìn mình, hắn hào phóng vẫy tay. Không sao đâu, em cứ nói chuyện của em, chỉ cần cho anh nhìn góc nghiêm là được. Ngu Bạch Đường, cậu cứ nhìn chằm chằm thế này, ai mà nói chuyện được chứ? Ngu Bạch Đường tinh ý phát hiện các máy quay trong nhà hàng đã bật, nhẫn nại ghé sát nói nhỏ. Rốt cuộc có chuyện gì? Hôm nay cậu sao lạ quá vậy? Giản Nhiên im như bưng. Có gì đâu, chỉ là sáng dậy thấy tim không khỏe, muốn nghỉ ngơi chút thôi. Mặt hắn hồng hào, giọng nói đầy sức sống, chẳng có vẻ gì là bệnh tật. Ngu Bạch Đường khẽ nhếch môi, bất đắc dĩ quay đầu đi, chỉ để lại cái gáy. Về sự bất thường của Giản Nhiên, Ngu Bạch Đường có hai giả thuyết. Một, cậu ta đang nhập vai quá mức. Hai là sáng nay gọi cậu ta dậy, thật sự đã làm gián đoạn chuyện gì đó tốt đẹp của cậu ta, nên bây giờ muốn trả đũa, mọi cử chỉ nhỏ của họ đều được khán giả thấy hết. Vừa vào đã thấy hai người này thì thầm với nhau, ngọt quá mức rồi. Đau răng, này này, đừng nhìn nữa, vợ anh ngồi ngay cạnh, chạy đâu mà chạy. Cười, tiểu Giản đang làm gì vậy, kiểu này là. Chàng trai mạnh mẽ ôm tim, à, nghiêng đầu thắc mắc, Minh Hy, người lớn yêu đương thật phiền phức. Quy, thế vậy, Biện Úc không nhịn được đùa, tối qua cậu Giản không ngủ được sao? Giản Nhiên đang đếm nhịp tim, bị cắt ngang làm rối hết, quay mặt mỉm cười. Y, em phai thanh yêu, en yêu. Biện Úc chưa bao giờ thấy Giản Nhiên khó tính như vậy, chào hỏi hay quan tâm gì cũng chẳng được, ngược lại còn bị châm chọc, làm mọi người đều phải dè chừng. Nếu không phải vì sinh ra trong gia đình giàu có, e rằng sống đến bây giờ cũng khó. Trực tiếp bắt đầu rồi, Ngu Bạch Đường đá nhẹ vào chân Giản Nhiên dưới bàn, nhắc nhở hắn thu mình lại. Giản Nhiên theo ánh mắt của cậu nhìn tới, thấy Vạn Tương chậm rãi đến, phía sau còn có vài nhân viên mặc đồng phục đẩy xe thức ăn, liền hỏi. Đạo diễn, lần này lại cho gì đây? Vạn Tương cười mỉm, vừa định nói thì Thẩm Mính đã chen vào. Đạo diễn cười là chắc chắn có chuyện gì đó không tốt rồi. Vạn Tương cười lớn hơn, cười đạo diễn, trừ một điểm. Ngay sau đó anh ta nghiêm túc lại, chào mừng mọi người đến Hạc Giang, trên 6 xe thức ăn phía sau tôi là bữa sáng của các bạn. Có món do đầu bếp 5 sao tự tay chế biến, cũng có món mua tạm từ lề đường, chất lượng khác nhau nhưng đều đảm bảo no. Mỗi nhóm mỗi lượt chỉ được chọn một xe, chọn theo thứ tự chỗ ngồi. Ngu Bạch Đường hỏi, chọn kiểu gì, chọn ngẫu nhiên sao? Dĩ nhiên là không, có gợi ý mà. Vạn Tương búng tay, nhân viên đầu tiên đẩy xe ra giữa nhà hàng, từ dưới lấy ra một tấm thẻ, trên đó vẽ hình mặt trăng đơn giản. Phía dưới vang lên tiếng bàn tán xôn xao, Thẩm Mính lại không nhịn được. Gợi ý thế này có cũng như không, ai vẽ mặt trăng mà như con tôi 3 tuổi vẽ vậy? Giản Nhiên ngồi tựa lưng vào ghế, cười nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề của kỳ này là đoán đố à? Trò chơi phải đoán, ăn sáng cũng phải đoán, hừ. Vạn Tương ho khan hai tiếng, thúc giục, chủ đề là, đội trăng sao, có ai muốn không? Gợi ý đã rõ ràng lắm rồi, vận dụng chi não của các bạn nào? Chu Mục hỏi vợ, em nghĩ trong đó có gì, có cần giữ lại không? Trong lúc Triệu Nguyệt đang do dự, Ngu Bạch Đường liền nói nhỏ. Chắc là đồ ăn sáng từ các xe hàng, vì họ thường bắt đầu chuẩn bị từ 3-4 giờ sáng, đúng là. Đội trăng sao, nhưng đó chỉ là ý kiến của tôi, cụ thể. Ngu Bạch Đường chưa nói xong, Triệu Nguyệt đã giơ tay ra hiệu cho đạo diễn. Chúng tôi muốn cái này, lời của thần tượng luôn được tin tưởng tuyệt đối. Nhân viên số 1 kéo tấm màn nhung lên, bên trong quả nhiên là đầy ắp các món ăn vặt đường phố, bánh rán mặn, xúc xích nướng, bánh mì thịt, đậu phụ nước đường, và cả sữa đậu nành bốc hơi nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Không thể nói quá, mấy đứa trẻ nhìn mà mắt sáng rực, nước miếng gần như chảy ra. Chu Mục rất biết cách cư xử, chia cho bốn đứa mỗi đứa một chiếc bánh mì nhỏ mật ong, rồi nghiêm túc phân tích. Theo kiểu chương trình này, cái gì càng giản dị lại càng tốt, có khi đầu bếp 5 sao chỉ là đạo diễn vẽ 5 ngôi sao rồi treo lên bếp thôi. Vạn Tương, Ngô Bạch Đường đang cắt bánh mì cho Giản Minh Hy thì bên cạnh đột nhiên có tiếng hừ lạnh. Giản Nhiên nhìn qua đứa cháu tham ăn, rồi lại nhìn Ngô Bạch Đường đang chống khuỷu tay ra ngoài, khinh thường nói. Tôi không muốn ăn đồ của mấy quầy hàng rong đâu. Ha ha ha, thật là một kiểu ghen tị dễ thương. Omega, Omega, M, đừng, ai hỏi anh vậy, Chu Mục, không sao, bị tổn thương là số mệnh của tôi kêu ấy kêu. Ngô Bạch Đường nhớn mày. Ồ, vậy cậu Giản có cao kiến gì không? Giản Nhiên ngoắc tay gọi Giản Minh Hy lại thì thầm vài câu. Hai chú cháu tắt mic thì thầm một lúc lâu, đừng nói khán giả, ngay cả các vị khách mời cũng tò mò không biết họ đang nói gì. Nhân viên số 2 đẩy xe đồ ăn lên, trên thẻ gợi ý vẽ một con voi lớn. Voi, Tô Thường An cau mày suy nghĩ, muốn nói gì đó, nhưng lại vô thức chờ đợi quyết định của Biện Úc. Biện Úc mỉm cười với Ngụ Bạch Đường. Bạch Đường, các cậu chọn trước đi, dù sao phía sau còn nhiều. Cùng lúc đó, Giản Nhiên ra hiệu. Giản Minh Hy rời chỗ ngồi, chạy lên phía trước ôm lấy chân nhân viên, vừa lay áo vừa kéo tay người ta, giọng ngọt ngào. Chú ơi, làm ơn cho chúng cháu thêm gợi ý đi. Xin chú mà, nhân viên mặc vest không chịu nổi, mấy lần muốn cười nhưng cố nhịn, mặt nghiêm lại nhưng cũng không khỏi gật đầu một cái. Ha ha ha, thật bất ngờ, cách của cậu Giản là để Minh Hy bán vẻ dễ thương, thật xấu hổ, đồng loạt bị đòn. Giản Từ có biết em trai mình dạy con như vậy không? Cười xấu xa, ôi ai có thể từ chối đứa bé đáng yêu này, muốn chăng muốn sao cũng lấy xuống cho. Mắt lấp lánh, Giản Minh Hy lễ phép cúi chào, quay lại ôm lấy Ngô Bạch Đường, thì thầm. Chú Ngô, cái này ăn được. Ngô Bạch Đường lớn tiếng kêu, chúng tôi chọn số 2. Trước khi kéo tấm vải đen lên, Biển Úc thầm nghĩ, tốt nhất người đàn ông vest đó nói dối. Nếu là món gì khó ăn thì mới thú vị. Kết quả chắc chắn sẽ khiến gã thất vọng, xe đồ ăn số 2 là các món điểm tâm kiểu Quảng Đông. Ánh mắt Biện Úc lóe lên một vẻ không vui, vẫy tay gọi Biện Hoài Chu đến dặn dò vài câu. Vạn Tương đau lòng, gợi ý đơn giản như vậy, mà còn phải gian lận mới đoán ra. Lâm Ngôn Hâm thắc mắc, đạo diễn, đơn giản chỗ nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tương tự tin, voi mà. Bản đồ vùng Lưỡng Quảng không giống cái đầu voi sao? Mọi người không nói được gì, chỉ biết giơ ngón tay cái. Giản Minh Hy thấy nhân viên số 2 chưa đi xa, kẹp một viên há cảo tôm chạy theo. Chú ơi, chú đói không? Ăn sáng chưa ạ? Chú ăn chút đi, ngon lắm đó. Không thể từ chối lòng tốt, nhân viên số 2 nhìn lén đạo diễn một cái, rồi đau khổ và ngọt ngào ngồi xuống ăn, lúng búng cảm ơn. Bình luận sắc bén. Anh ta đã vi phạm quy tắc, anh ta hổ thẹn với đạo diễn, nhưng lại chiếm được lòng yêu quý của đứa bé, không uổng phí. Ưỡn ngực, Vạn Tương vừa buồn cười vừa tức giận, quay lại dặn dò các nhân viên khác, đặc biệt là số 3 sắp lên. Sau này không được đưa gợi ý nữa, nếu không sẽ bị phạt 100. Tất nhiên phạt tiền chỉ là nói đùa, Vạn Tương muốn tạo hiệu ứng cho chương trình, nhưng Biện Hoài Chu lại tưởng thật. Cậu nhóc bối rối nhìn chú. Biển Úc thì cười nói chuyện với đạo diễn, cố tình lờ đi ánh mắt cầu cứu của nhóc. Biện Hoài Chu mím môi, bước nặng nề đi đến chỗ nhân viên số 3, nhỏ giọng hỏi. Chú ơi, có thể cho chúng cháu thêm gợi ý không? Dưới cái nhìn chết chóc của đạo diễn, nhân viên số 3 nhìn thẳng phía trước, không trả lời. Tô Thường An không kìm được đứng dậy, không ai ngờ, người đầu tiên lên tiếng lại là Giản Nhiên. Anh bạn, muốn nói thì cứ nói đi. Tiền phạt tôi trả cho. Lời nói vừa dứt, không khí ngột ngạt mới được giải tỏa. Ngô Bạch Đường thầm thở dài, Biện Úc đáng ghét là thật, nhưng trẻ con thì có tội gì đâu. Cậu vỗ vai Giản Minh Hy, trong nháy mắt cậu bé hiểu ý, bước lên nắm tay Biện Hoài Chu. Cùng lúc đó, Triệu Nguyệt nói nhỏ với Song Song, Lâm Ngôn Hâm đẩy Chi Chi, tất cả các bạn nhỏ đều rời chỗ, hát, nhảy múa, kể chuyện cười. Dùng đủ mọi cách để lấy thông tin từ nhân viên. Cả nhóm cùng chung chí hướng, Biện Hoài Chu ngẩng đầu lên không còn xấu hổ nữa, nhưng lại có chút muốn khóc. Lần này Tô Thường An không nhìn vào ý của Biện Úc, bước tới ôm cậu nhóc. Hiện trường hỗn loạn, Vạn Tương tạm thời thêm một quy tắc. nhóm nào ăn xong trước sẽ được khởi hành sớm. Tình thế lập tức đảo ngược, những món ăn quá cầu kỳ trở thành trở ngại, ngược lại những món đơn giản lại được ưa chuộng. Giản Minh Hy còn nhỏ tuổi mà đã trải qua quá nhiều sóng gió, ngây thơ hỏi Ngu Bạch Đường. Chú Ngu, chúng ta có phải ăn nhanh lên không? Ngu Bạch Đường cười nói, không cần, ăn nhiều quá lát chơi sẽ khó chịu. Cậu nhìn về phía sau, nhân viên quay phim gần đó lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Ngu Bạch Đường cười nói, anh quay phim ăn sáng chưa? Muốn ăn bánh trứng sữa, sườn hấp tỏi hay tôm chiên mù tạt? Nhân viên quay phim đang cầm máy không thể di chuyển, Ngu Bạch Đường cầm đôi đũa mới gắp đến miệng anh ta. Nhân viên quay phim nhắm mắt, quyết tâm mở miệng ăn, nói cảm ơn không rõ ràng. Bình luận trực tuyến nổi điên, máy quay đã cận cảnh, quá đẹp, chảy máu mũi, ai từ chối đường của tôi, tối nay sẽ vào danh sách đen của tôi. Hung dữ, ti ti, đường đường cho em ăn, em thích ăn, đút vào miệng em, chạy nhanh, biến thành khỉ, đu cây, bỏ lại mọi đối thủ, cười lớn, mở đầu như vậy, những việc sau trở nên dễ dàng hơn. Giản Nhiên cũng làm theo, nhưng cách mời giúp đỡ lại đơn giản và thô bạo hơn, chỉ một chữ. Ăn, hai lớn một nhỏ nhanh chóng ăn xong bữa sáng trước khi mọi người kịp phản ứng, lấy chìa khóa xe và rời đi, hướng đến khu vui chơi. Cách chương.